Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Viễn cười lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tô Thương, cậu sống không được bao lâu cơ chứ? Ồn ào quá, advertisement, ánh mắt Tô Thương run lên. Chém một nhát, đầu của Đỗ Minh Viễn liền tách ra khỏi cơ thể. Cậu là Tô Thương sao? Advertisement, đúng lúc này, Đoan Mộc Hải bên cạnh, cảnh giác chăm chú nhìn Tô Thương. Trong mắt lộ ra vẻ hung hãn. Anh ta đến Giang Bắc chuyến này, chính là vì muốn giết hại Tô Thương, hủy diệt nhà họ Tô. Không ngờ rằng Tô Thương đang ở ngay trước mắt mình. Được đó, Tô Thương nghe vậy, ánh mắt liền dừng lại trên người Đoan Mộc Hải, để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Bây giờ Cổ Hồng Nguyệt và Đỗ Minh Viễn đã chết, anh ấy có thể chuyên tâm đối phó với Đoan Mộc Hải. Đương nhiên là không phải sợ rồi. Tô Thương, có được câu trả lời chắc chắn. Giọng Đoan Mộc Hải lạnh lùng nói. Cuộc chiến ở biên giới phía nam mấy hôm trước, người dẫn đầu là vệ sĩ nhà họ Tô, đã giết được mấy chục vạn đại quân của nước Đê tôi. Hôm nay tôi muốn cậu phải bị ngàn dao đâm vào người mới được. Tốt, vậy cậu qua đây đi. Tô Thương kiếm thương khung trong tay, đứng nguyên chỗ nói. Bên cạnh là Trương Trọng Ngu cũng đối đầu với Đoan Mộc Hải, lộ ra địch ý vô cùng sâu cay. Đoan Mộc Hải đương nhiên đã nhận ra, nhìn một Tô Thương một cái, rồi lại nhìn Trương Trọng Ngu một cái nữa, rồi lui về phía sau mấy bước. Chờ một chút, lúc trước ông nội Tô đã nói, ông ấy không cách nào có thể chiến thắng được bốn vị thần tông. Chỉ cần giết được hai người, còn lại ông ta thì có giải quyết được rồi. Đoan Mộc Hải tính toán trong lòng, dựa vào thực lực của mình đối phó với cây châm bạc của tên nhà quê này, thì quá là dễ dàng. Có thể thực lực của Tô Thương mạnh hơn, mới vừa rồi còn dùng một thân phận quái lạ, có thể ẩn giấu thân phận được trong thiên địa. Quái lạ khó lường, hay là chờ ông nội Tô tới rồi nói sau. Sao vậy? Không phải cậu muốn giết tôi à? Ra tay đi chứ nhỉ? Lúc này, Tô Thương cười cợt nói. Hừ, tôi đang chờ người. Giọng Đoan Mộc Hải lạnh lùng nói. Chờ người nào vậy? Tô Thương, đừng tưởng là tôi không biết. Mấy người các cậu đều là đồ đệ của ông nội Tô tôi. Đoan Mộc Hải chăm chú nhìn Tô Thương, cười lạnh nói. Chẳng trách cậu tuổi còn trẻ mà có được thực lực như thế, thì ra toàn bộ đều nhờ ông nội Tô tôi hết. Nhưng Tô Thương, cậu đúng một tên tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, chỉ vì vòng tay chứa đồ mà lại ra tay với thế hệ sau của ông nội Tô. Uổng công làm đồ đệ quá mà. Hừ, nhưng các người đừng có kiêu ngạo. Ông nội Tô tôi còn chưa qua đời, chẳng mấy chốc ông ấy sẽ tới đây. Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ phải chết. Nói đến đây, Đoan Mộc Hải nhìn quanh bọn người Trương Nhược Mộc đứng ở đằng xa. Khách sao nói, mọi người, các ngươi đều là thế hệ sau của ông nội Tô phải chứ? Yên tâm đi, hôm nay có tôi ở đây, Tô Thương sẽ không làm gì được nhóm người các ngươi đâu. Chỉ cần kiên trì một lát, ông nội Tô sẽ chạy tới ngay. Lời vừa nói xong, cách Trương